anh nghĩ anh sẽ không thích em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Người kia lại không thân thiện với mình, lại là mẹ Hạo Lê. Cô nên tin tưởng anh có thể xử lý đủ tốt những quan hệ này. Nói quá nhiều, chỉ khiến cho anh gia tăng phiền não. Nếu lựa chọn anh, vậy nên toàn tâm toàn ý tin tưởng. Sau khi cúp điện thoại xong, cô ngước mắt nhìn cành lá xanh biếc bên hồ, theo gió nhẹ nhàng đu đưa, tự nhiên tự tại như thế. Không buồn không lo, thật sự khiến người ta hâm mộ. Đêm đó Trình Nhã Chi ngồi máy bay trở về Singapore, lăn qua lộn lại giày vò bà quá mức, về đến nhà ngã nhào xuống giường đi ngủ, giữa trưa hôm sau xuống lầu ăn cơm, ngoài ý muốn nhìn thấy con trai ngồi trong phòng khách, ngay sau đó phản ứng kịp mục đích con trai về là gì. Nhất định là cô gái kia tìm A Lê tố cáo, đơn giản đúng là thêm dầu thêm mỡ chửi bới bà, nếu không, con có thể có kịch bản gì mới. Khách ít đến đó nha. Hôm nay biết trở lại ăn cơm chưa? Bà nói một câu không nóng không lạnh. Mẹ, con muốn tâm sự với ngài một chút. Quan Hạo Lê trầm giọng nói. Trình Nhã Chi tao nhã ngáp một cái. Ngủ thời gian dài như vậy, bụng đã sớm đói rồi. Có lời nói trên bàn cơm đi. Cha quan vội vàng hòa giải. Được rồi, ăn cơm. Quan Hạo Lê hết cách rồi, chỉ có thể ngồi xuống. Bởi vì trong lòng có chuyện, ăn cơm cũng không ngon, một nhà ba người khó có được ngồi cùng một chỗ ăn cơm chưa? Nhưng ngượng ngùng như thế, đa số thời điểm đều do cha quan nói chuyện, hai mẹ con thỉnh thoảng ứng tiếng. Cuối cùng, vẫn là Trình Nhã Chi không nén được tức giận trước, bộp một cái để đũa xuống. Thế nào, làm con trai trở về hương sư vấn tội mẹ? Có phải con đĩ kia thêm mắm thêm muối nói xấu mẹ trước mặt con không? Chẳng lẽ con tình nguyện tin tưởng lời người ngoài chứ không tin tưởng mẹ con sao? Mẹ, con không có ý hương sư vấn tội mẹ. Con chỉ muốn nói cho mẹ biết, con đã cầu hôn Nini rồi. Hơn nữa, không phải cô ấy không cưới. Hy vọng ngài và cha có thể chúc phúc cho chúng con. Quan Hạo Lê rất bình tĩnh nói. Không cần hỏi, anh cũng có thể tưởng tượng được mẹ nói gì với Giai Ni. Anh hiểu rõ cá tính của mẹ, thích sĩ diện hảo, luôn kiên trì lý luận kia của mình. Không thể nào, mẹ tuyệt đối sẽ không thừa nhận cô ta là con dâu nhà họ Quan ta. Trình Nhã Chi quả quyết cự tuyệt, bà 100 lần không đồng ý con trai cưới cô gái kia. Ngài thừa nhận hay không thừa nhận, cũng không thay đổi được quyết định của con. Quan Hạo Lê cũng rất cố chấp, cô gái kia rốt cuộc cho con uống bùa mê thuốc lú gì? Để cho con khăng khăng một mực như thế, cô ta chửi bới mẹ đai ba NDA 4 nổ 3 quy 21 IDO 0N như vậy con vẫn thờ ơ không quan tâm sao? A Lê à, mẹ vì tốt cho con, tiểu ngữ mạnh hơn cô ta mọi mặt, tương lai con bé mới là vợ hiền đắc lực cho con. Trình Nhã Chi tận tình khuyên nhủ con trai. Trong lòng bà hận chết Tiết Giai Ni, Quan Hạo Lê thở dài không tiếng động trong lòng, anh vẫn không hiểu tại sao mẹ lại cố chấp như thế. Giai Ni thẳng thắn lương thiện, Giản Mộng Ngữ rất giàu tâm kế, rõ ràng người trước mới là người anh cần. Về nội dung gặp mặt của hai người, một chữ Giai Ni cũng không nói với con, càng không thêm mắm thêm muối chửi bới ngài. Cô ấy là một cô gái tốt lương thiện hiểu lòng người. Con trai, con bị cô ta lừa, cô ta càng giả bộ điềm đạm đáng yêu như vậy, càng nói rõ tâm kế của cô ta sâu, có lúc không nói câu nào mới có thể càng thêm khiến cho con mơ màng liên thiên. Cô ta đâu khéo hiểu lòng người, rõ ràng chính là tâm địa ác độc, Trình Nhã Chi oán hận nói, mẹ con hai người mỗi người nói ít một câu cho tôi. Ăn một bữa cơm cũng không để cho người ta yên tĩnh. Cha quan cạch một cái buông chén xuống, dù sao ông cũng là chủ nhà họ Quan, lời nói ra vẫn có chút sức nặng, Trình Nhã Chi và Quan Hạo Lê lập tức im miệng rồi. Nhưng lửa giận trong lòng vẫn không dẹp loạn, cha, mẹ, bây giờ là thời đại tự do yêu kết hôn, mong cha mẹ tha thứ cho con, cũng mong cha mẹ tôn trọng con, Quan Hạo Lê tiếp tục cố chấp nói, cha quan vội vàng nháy mắt với con trai. Ý tứ đại khái, con rời đi trước đi, chỗ mẹ còn có cha. Quan Hạo Lê thầm hiểu trong lòng, đứng dậy rời đi. Anh nghĩ, cha vốn đứng ở thế trung lập, nhưng sau khi trải qua Đai NDA nổi của Ido N hàng loạt sự kiện này, đã dần hướng về phía mình. Thấy con trai rời đi, Trình Nhã Chi giận đến ném chén, đều do con đĩ đó, đều là lỗi của cô ta. Cha Quan vỗ vỗ bả vai bà xã, được rồi, con trai tự có phúc của con trai, chúng ta không quản nhiều như vậy. Trình Nhã Chi không vui chừng mắt liếc ông xã, tôi mặc kệ, tôi chính là không thích cô gái kia, bà có thích hay không thì có quan hệ gì, là con trai cưới vợ, cuộc sống tương lai ở chung là hai chúng nó, không chiếm được chúc phúc của cha mẹ hôn nhân của chúng có thể hạnh phúc sao? Vậy Tiểu Ngữ làm thế nào? Con bé mới là ứng viên hàng đầu làm bà chủ tương lai của nhà họ Quan. Trình Nhã Chi vẫn không chịu thỏa hiệp, bây giờ là thời đại của người trẻ tuổi. Bà để ý nhất thời, để ý được cả đời sao? Coi như bây giờ A Lê bị bà ép cưới Tiểu Ngữ. Nhưng hai đứa sẽ hạnh phúc sao? A Lê còn có thể kính trọng bà như trước sao? Có lẽ, nó sẽ vì vậy mà hận bà. Đây là điều bà nguyện ý lấy được sao? Nhưng thằng bé là con trai duy nhất của hai ta. Cha Quan ý vị sâu xa khuyên bà xã. Nhưng, tôi vì tốt cho nó. Trình Nhã Chi nghẹn ngào nhào lên người ông xã. Trong lòng bà hơi lay động. Ông xã nói rất có đạo lý. A Lê là con trai Đai Enda Ano Iku Idon duy nhất của bà. Bà tuyệt đối không hy vọng nó sẽ vì vậy mà hận mình. Cha Quan vỗ lưng bà. Làm cha mẹ cũng vì tốt cho con cái. Nhưng phương pháp không thể dùng sai. Nếu không hối hận đã muộn. A Lê là đứa bé có chủ kiến. Chúng ta phải tin tưởng nó. Bức bách một phía không được. Vậy, Tiểu Ngữ làm sao bây giờ? Tôi đã cam kết sau này giúp con bé. Trình Nhã Chi hiển nhiên đã bị ông xã thuyết phục. Chuyện đứa nhỏ để đứa nhỏ tự mình giải quyết. Chúng ta đã già, không quản được nhiều như vậy. Thời gian còn lại tôi chỉ nghĩ bồi thường bà cho tốt. Đi du ngoạn các quốc gia trên thế giới với bà, cũng coi như giải quyết xong nguyện vọng lúc trẻ của chúng ta. Khi đó bận rộn sự nghiệp, luôn không có thời gian. Bây giờ nghĩ lại, tôi thật sự có lỗi với bà. Cha Quan thở dài, ông xã, Trình Nhã Chi nhào lên người ông xã khóc không thành tiếng. Nói cho cùng, bà cũng là một phụ nữ. Cần chồng an ủi và làm bạn, có thể bà nghe không lọt lời người khác, nhưng lời chồng nói, bao nhiêu bà vẫn sẽ nghe, dù sao gắn bó bên nhau trải qua hoạn nạn nhiều năm như vậy. Cũng là chỗ dựa duy nhất lẫn nhau, bà chỉ cố chấp quá mức, một lòng thúc đẩy chuyện kết hôn của con trai và Giản Mộng Ngữ. Cho rằng đây có lợi cho sự phát triển của công ty Quan Thị, mà bỏ quên cảm nhận của con trai. Bỏ quên quan hệ giữa bà và con trai. Ngày tiếp theo, cha Quan mang theo bà xã ngồi máy bay tư nhân đi Malaysia. Mở ra trạm đầu tiên trong chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Bọn họ rời đi, khiến Giản Mộng Ngữ lập tức mất đi người đáng tin cậy. Cảm giác hai đầu cán cân bắt đầu rung chuyển. Hận ý trong lòng cô càng ngày càng mãnh liệt. Bên trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc công ty Quan Thị. Quan Hạo Lê liếc nhìn Giản Mộng Ngữ bưng cà phê tiến vào. Thả tài liệu đăng ký tên trong tay xuống. Tiểu Ngữ, cô chắc chắn còn tiếp tục ở lại đây sao? Lấy trình độ học vấn và năng lực của cô. Sống ở đây chỉ uất ức tài hoa của cô. Thân hình Giản Mộng Ngữ khựng lại. Anh Hạo Lê đây là đang đuổi em đi sao? Tiểu Ngữ, tôi vì tốt cho cô. Vì tốt cho em, vì tốt cho em anh nên lấy em. Chứ không phải để cho em trở thành trò cười cho mọi người. Giọng Giản Mộng Ngữ đề cao một decibel. Tình yêu cần hai bên anh tình tôi nguyện. Yêu đơn phương thường không có kết quả. Tiểu Ngữ tại sao cô không thể tình? Đàn ông tốt trên đời còn nhiều. Cô cần gì phải kiên trì tôi? Quan Hạo Lê bất đắc dĩ nói. Giản Mộng Ngữ hoa lê đẫm mưa lau nước mắt. Tiến lên một bước nhào vào trong ngực Quan Hạo Lê. Mà vừa đúng anh ngồi trên ghế dựa, muốn tránh cũng không được. Anh Hạo Lê, van anh không cần bỏ em lại. Đứng dậy, cô đứng dậy trước. Quan Hạo Lê hơi ghét kiểu ôm ấp yêu thương này. Nếu bị bà xã anh nhìn thấy Da Young Dan Lee của Widon thì thế nào? Nhảy vào Hoàng Hà cũng không giải thích rõ ràng rồi. Anh không đồng ý em không đứng lên. Giản Mộng Ngữ bắt đầu giở trò vô lại. Quan Hạo Lê nổi giận, đẩy ngã cô ta xuống đất. Giọng rất nặng, Tiểu Ngữ, cô là con gái, xin học tự trọng. Giản Mộng Ngữ ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngón tay dần thu hẹp. Cô không cam lòng, không cam lòng, nhưng hiện giờ bác gái Trình đã đi. Mình không có ai có thể dựa vào, chỉ có thể dựa vào bản thân. Nhưng rốt cuộc phải làm sao? Làm sao mới có thể thay đổi trời đất đây? Trong lòng cô đột nhiên nảy ra một kế. Thành hay bại, xác định ở hành động này. Được, em có thể rời đi. Nhưng trước khi em trở về Canada, anh phải làm tiệc tiễn em. Giản Mộng Ngữ chậm rãi nói. Quan Hạo Lê nhướng chân mày. Không hiểu tại sao cô ta lại nghĩ thông suốt. Thế nào, chẳng lẽ anh còn sợ em hại anh sao? Giản Mộng Ngữ cười đến rất càn rỡ. Tiệc tiễn đưa sao? Không thành vấn đề, Quan Hạo Lê hắng giọng trả lời. Bằng kinh nghiệm trà trộn nhiều năm như vậy của anh, chẳng lẽ còn thua trên tay một con nhóc sao? Cách chương.